Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 465 Thăng Quận Thủ. Chương 465 Thăng Quận Thủ. Ân Thịnh đứng ở bậc thang sốt ruột hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bên tai lại truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ là này một tiếng so với phía trước muốn tiểu rất nhiều. Hắn lại nhịn không được, bước nhanh hạ bậc thang liền đi ra ngoài, chính gặp phải Tật Chạy mà đến Sai Dịch, điều tra rõ là nơi nào truyền đến tiếng vang sao. Là ngoài thành năm núi đá, nơi đó bốc lên tới thật lớn bụi mù, mau phái người đi điều tra. Tại sao có này dị tượng? Trời nắng mây trắng, liền đóa màu xám vân đều không có. Đâu ra lớn như vậy tiếng vang, liền cùng núi lở dường như, loại này dị tượng cũng không phải là điềm lành a. Sai Dịch thở hổn hển. Một hơi sau nói, đã phái người đi, chỉ là còn chưa gần sơn liền bị người ngăn lại, là sứ quân thân binh, năm núi đá chung quanh đều bị bao quanh vây quanh. Ân Thịnh sửng sốt. Triệu Hàm Chương ở nơi đó, kia này dị tượng là Triệu Hàm Chương làm ra tới. Nàng muốn làm gì? Không đúng, này dị tượng là như thế nào làm ra tới? Hôm nay một ngày, toàn bộ Lỗ Dương huyện thành người đều có chút hoảng sợ nhiên. Đặc biệt là quan lại cùng có kiến thức người, toàn sầu lo hướng tới ngoài thành xem, sau đó chờ Triệu Hàm Chương một khắc chỉ giày rơi xuống, nàng sẽ nói như thế nào đâu? Đương kim vô đạo, vẫn là Đông Hải Vương gia nịnh, muốn thanh quân sườn, hoặc là trời cao tức giận, nàng muốn đem Dự Châu địa phương khác thu hồi tới. Đại gia suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu có người chuẩn bị rời đi Lỗ Dương huyện. Chính gia tộc mở họp đi nơi nào tránh họa đâu? Triệu Hàm Chương mang theo thân binh nhóm tự tại cao hứng đã trở lại. Nàng thậm chí không có tìm Ân Thịnh, mà là tìm ký túc xá quan viên. Phân phó nói, năm núi đá bị chúng ta nổ tung, ra tới rất nhiều đá vụn. Hiện tại tu sửa phòng ốc không phải khan hiếm cục đá sao? Phái người đi lấy, lại nói, bá tánh khai thác đá vất vả, cho nên ta người làm ra hỏa dược, chuyên môn khai thác đá. Quay đầu lại ngươi tuyển chút cơ linh người đưa đến trong quân. Làm thu tướng quân dạy bọn họ sử dụng, những việc cần chú ý. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm sớm viết hảo giao cho thu võ. Làm thu võ cùng nhau dạy bọn họ là được, phân phó xong. Triệu Hàm Chương liền cùng Phó Đình Hàm hồi hậu viện tắm gội gội đầu, khai thác đá. Cũng thật dơ a, đặc biệt là đối đầu phát. Ân Thịnh đám người thu được tin tức đều ngây ngẩn cả người. Sau đó phái người đi năm núi đá điều tra. Chỉ thấy vây quanh năm núi đá bên ngoài cục đá bị tạc ra tới không ít. Đều là thành khối đá vụn đầu. Sụp xuống dưới, liền, một lay là có thể trở đi, có rất lớn khối. Nhưng cũng thực dễ dàng thải. Chỉ cần bát nước ấm, tìm được điểm lại một gõ. Cục đá là có thể mở tung, bọn họ vẫn luôn là như vậy khai thác đá. Hiện tại sao, Triệu Hàm Chương lộng lớn như vậy động tĩnh liền vì khai thác đá. Liền vì làm khai thác đá người không như vậy vất vả. Đợi hai ngày, bọn họ mỗi ngày đều có thể mơ hồ nghe được một ít nổ vang. Nhưng đã không giống ngay từ đầu như vậy kinh hoàng. Xác định Triệu Hàm Chương là thật sự chỉ vì phương tiện khai thác đá sau. Suy nghĩ nhiều người đều trầm mặc xuống dưới, Ân Thịnh đám người yên lặng mà không nói lời nào. Lỗ Dương huyện bản địa sĩ tộc Điền tiến lại là sâu kín mà thở dài một hơi. Sau đó gọi tới Nhi Tử cùng Tôn Tử đám người, cùng bọn họ nói, lúc trước ta không phục, Triệu Hàm Chương bất quá một giới nữ lưu. Dù cho nàng nhất thời đắc thế, cũng sẽ không lâu dài, cho nên ta không muốn trong tộc có nhân xâm cùng với chung, để tránh đưa tới tai họa, nhưng hôm nay tới xem. Nàng có lẽ rất khó lâu dài, nhưng chỉ bằng nàng này một viên nhân người chi tâm, đó là cuối cùng sẽ đưa tới mầm tai họa, cũng có thể không hối hận. Điền Tiến nói, các ngươi nếu còn nghĩ ra sĩ, liền đi theo nàng đi thôi, vẫn luôn muốn đi Nhữ Nam quận Điền Thần nghe vậy. Lập tức nhìn về phía hắn cha Điền Khải, a phụ, ta muốn đi tham gia năm nay chiêu hiền khảo, tiểu một ít Điền Tế lập tức nói. Ta cũng phải đi, Điền Khải hơi suy tư, nhìn về phía một bên nhị đệ Điền Thắng, thấy hắn cũng ý động không thôi, liền nói, các ngươi đi thôi, nhị đệ, ngươi cũng đi, ta ở nhà hầu hạ phụ thân, Điền Tiến không có cự tuyệt. Cùng ba người nói, nếu các ngươi quyết định, kia ngày mai liền đi báo danh đi, mấy ngày nữa liền phải khảo thí, chiêu hiền khảo đầu tiên là các quận quốc khảo một lần. Tuyển ra ưu tú nhất một nhóm người đưa đến Trần huyện đi lại khảo một lần. Nghe nói, Trần huyện trường thi từ Triệu Hàm Trương tự mình giám thị ra đề mục. Nàng còn muốn đều thấy qua này đó thí sinh đâu. Điền Thần đối chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy hắn nhất định có thể khảo qua, nhị thúc Điền Thắng cũng không thành vấn đề, tiểu đệ Điền Tế sao? Điền Thần duỗi tay vỗ vỗ Điền Tế bả vai, mau trở về đọc sách. Điền Khải nghe vậy nhíu nhíu mày, lâm thời ôm chân Phật có tác dụng gì? Điền Tiến cũng lắc lắc đầu, bất quá lại không ngăn đón hai cái tôn tử, cùng bọn họ nói, đi xuống đi, từ giờ phút này bắt đầu dụng công cũng có thể, Triệu Hàm Trương đối chiêu hiền khảo cũng thực chú ý. Nàng bớt thời giờ phiên một chút danh sách, nhướng mày, này hai ngày báo danh người đảo nhiều, Phạm Dĩnh nói. Có lẽ là quá xong rồi năm, mặt khác các huyện nhân tài lục tục tới rồi, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Hỏi, nhưng có nữ tử ghi danh? Có. Phạm Dĩnh nói, chỉ là mới có hai cái, Triệu Hàm Trương kiều kiều khóe miệng nói. Có tổng so không có cường, ngươi lưu ý một chút, nếu thực sự có tài đức liền thu, Phạm Dĩnh khom người đáp. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương không đem hỏa dược phường đặt ở Nam Dương Quốc. Tổng hợp suy xét sau nàng vẫn là quyết định đặt ở Trần huyện, Dự Châu hiện tại có hai cái chính trị. Trung tâm điểm. Một là Nhữ Nam Tây Bình, nhị chính là Trần huyện, Triệu Hàm Trương phải về Trần huyện. Thứ này hay là nên đặt ở mí mắt phía dưới an toàn nhất. Phối trí tốt hỏa dược lại vận chuyển đến địa phương là được, tuy rằng sẽ gia tăng phí tổn. Nhưng đối phương tử khống chế cũng càng cường, Triệu Hàm Trương chờ Nam Dương Quốc quận khảo kết thúc. Đi ra ngoài tuần tra Vương Nghiệt cùng Triệu Nhị Lang cũng đã trở lại. Triệu Nhị Lang trên người mang theo chút sát khí. Triệu Hàm Trương ở Lỗ Dương trong huyện không thiếu thu được hắn chiến báo. Hắn một đường diệt phỉ, vì Nam Dương quốc dân cư tăng trưởng làm ra thật lớn cống hiến, liền như vậy vòng một vòng. Nam Dương quốc ở tịch bá tánh gia tăng rồi 8.000 nhiều người, Triệu Hàm Trương đối này thực vừa lòng. Thấy Vương Nghiệt tuy rằng gầy một vòng, nhưng cùng Triệu Nhị Lang ở chung rất khá. Vương Nghiệt, nào con mắt thấy, vì thế yên tâm đem Nam Dương quan hệ ngoại giao cấp Triệu Nhị Lang, Triệu Hàm Trương gọi tới sở hữu. Nam Dương quốc quận thủ phủ quan lại, tuyên bố từ Triệu Nhị Lang kế nhiệm Nam Dương quốc quận thủ. Vương Nghiệt cùng tạ thời bị trao tặng trường sử cùng tư mã chi chức. Phụ tá Triệu Nhị Lang, không ai có ý kiến. Tuy rằng Triệu Nhị Lang chữ to không biết mấy cái. Tuy rằng bọn họ không có trải qua triều đình. Nhưng, gia thiên hạ khái niệm thâm nhập nhân tâm. Dự Châu là Triệu Hàm Trương địa bàn. Nam Dương quốc bị nàng thu phục. Tự nhiên nàng nói như thế nào liền như thế nào. Không quen nhìn bọn quan viên sẽ tự từ quan. Từ quan. Người, thật đúng là không có. Ân thịnh đám người cũng không ngốc. Triệu Hàm Trương đặc đặc lưu lại Vương Nghiệt cùng tạ thời. Hiển nhiên chính là vì cấp Triệu Nhị Lang quản lý Nam Dương quốc. Lấy Vương Nghiệt cùng tạ thời khả năng, hẳn là có thể quản hảo một cái Nam Dương quốc, cùng Triệu Nhị Lang ngây người một tháng. Vương Nghiệt sắc mặt tiều tụy, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi, sứ quân này liền phải đi sao? Không suy xét ở lâu một đoạn thời gian sao? Triệu Hàm Trương nói, ta rời đi Trần huyện hồi lâu, cũng nên đi trở về. Hơn nữa các quận quốc triều hiền khảo lục tục kết thúc. Thông qua các học sinh cũng muốn đi trước Trần huyện, nàng đến trở về khảo thí, Vương Nghiệt chỉ có thể lưu luyến không rời đưa tiễn nàng, Triệu Nhị Lang. So với hắn càng không tha, hắn vẫn là lần đầu tiên đương lớn như vậy Quan Nhi. Tuy rằng A Tỷ nói nhiều nghe Vương Nghiệt cùng Tạ Thời kiến nghị, nhưng hắn đáy lòng vẫn là có chút hoảng. Tấu chương xong, hết chương.